Chúa Tể Chi Vương, chương 345, Ngũ Vực Tranh Phách, góc truyện audio.com. Thánh Vực Chân Long Hội, ngay từ lúc bắt đầu, đã quyết định khởi điểm của mỗi người là không giống nhau. Điều này giống như muốn nghiệm chứng một điều, trên thế gian này không có sự công bằng tuyệt đối. Theo như Triệu Phong quan sát, lệnh bài Chân Long này phân chia làm những cấp bậc như sau. Lệnh bài Chân Long bạch sắc, trống không, không có màu sắc gì, cũng không có hoa văn gì. Đại đa số các thiên tài ở đây, trong tay đều là loại lệnh bài này. Lệnh bài Chân Long đồng sắc, một ít bộ phận thiên tài đã tham gia vào Chân Long hội kỳ trước, hơn nữa tiến vào 300 thứ hạng đầu tiên. Lệnh bài Chân Long ngân sắc, từ đạm ngân sắc đến ngân sắc thuần khiết, tham gia Chân Long hội kỳ trước, hơn nữa tiến vào 100 hạng đầu tiên. Lệnh bài Chân Long kim sắc, từ đạm kim sắc đến kim sắc thuần khiết, tham gia vào Chân Long hội kỳ trước, hơn nữa tiến vào 20 hạng đầu tiên. Năm đại thiên kiêu cái thế thì lại là trường hợp đặc biệt. Mặc kệ kỳ trước có từng tham gia qua Chân Long hội chưa, thì lệnh bài Chân Long trong tay cũng đều là ánh vàng rực rỡ, hoa văn Chân Long sống động như thật. Triệu Phong và đại đa số những thiên tài bình thường tự nhiên đều là lệnh bài Chân Long bạch sắc cấp thấp nhất. Thánh Vực Chân Long hội bất đồng với những trận tranh đấu khác. Căn cứ đánh giá cao thấp cuối cùng của nó chính là khí vận Chân Long ẩn chứa bên trong lệnh bài Chân Long nhiều hay ít. Nếu như thắng lợi, có thể đoạt lấy một bộ phận khí vận thiên tài bên trong lệnh bài Chân Long của đối phương. Nếu như bị thua, sẽ bị đánh mất một chút khí vận thiên tài. Khương Tam Phong thấp giọng giải thích cho mấy người Đại Quốc Thiên Bồng mới tham gia lần đầu. Sau khi hiểu được quy tắc, cũng có không ít người trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Điệp Diệp hỏi, nếu như là vậy, đối với những người lần đầu tiên tham gia Chân Long hội, chẳng phải là có chút không công bằng hay sao? Vấn đề này cũng nảy sinh trong lòng của Triệu Phong. Một vài thiên tài đỉnh phong, ví dụ như đám người Mạc Thiên Y, lệnh bài Chân Long trong tay, ngay từ đầu đã có được khí vận thiên tài gấp trăm lần so với những thiên tài bình thường. Năm đại thiên kiêu cái thế, thì lại có khí vận thiên tài gấp ngàn lần những thiên tài bình thường khác. Ha ha, quy tắc này có thể nói là công bằng, cũng có thể nói là không công bằng. Khương Tam Phong khẽ mỉm cười, nói, à, nói thử nghe xem, mọi người đều cảm thấy tò mò. Những kẻ có khí vận thiên tài ít đánh bại kẻ có khí vận thiên tài nhiều, như vậy sẽ có thể đoạt được càng nhiều những khí vận thiên tài của đối phương. Mà ngược lại, những kẻ có khí vận thiên tài nhiều, đánh bại kẻ có khí vận thiên tài ít thì chỉ có thể đoạt lấy vô cùng ít khí vận thiên tài, thậm chí gần như là không đoạt được chút nào nữa. Khương Tam Phong giải thích, lời ấy vừa nói ra, mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Ví dụ như năm đại thiên kiêu cái thế, số lượng khí vận thiên tài trong lệnh bài nhiều đến khổng lồ vô cùng, gấp ngàn lần những thiên tài bình thường. Một khi bọn họ bị thua, lượng khí vận thiên tài bị mất đi có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Mà ngược lại, những thiên tài lần đầu tiên tham gia Chân Long hội, số lượng khí vận thiên tài có sẵn rất ít, lượng khí vận thiên tài bị mất đi, đối với đám thiên tài đỉnh phong như là Băng Vi Tiên Tử hoặc là Mạc Thiên Y mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Như vậy xem ra chỉ cần có thực lực đủ. Góc truyện audio.com, mạnh cho dù là kẻ lần đầu tiên tham gia Chân Long hội cũng có cơ hội ngưng tụ ra thiên tài vận long khổng lồ, có thể so sánh với năm đại thiên kiêu cái thế. Triệu Phong âm thầm gật đầu, cho nên nói Thánh Vực Chân Long hội này vừa là công bằng cũng là không công bằng. Điểm không công bằng chính là ở chỗ, khởi điểm của mỗi một người cao thấp bất đồng, giống như xuất thân của mỗi người vậy. Có người xuất thân trong gia đình đế vương, có người xuất thân trong gia cảnh bần hàn. Nhưng công bằng chính là chỉ cần ngươi có đủ thực lực, hết thảy đều có thể thay đổi được. Nghĩ đến điều này, Triệu Phong nhìn chằm chằm vào lệnh bài Chân Long hoàn toàn trống rỗng trong tay mình, trong mắt toát ra sự chờ mong tràn ngập. O không ô, thời gian trôi qua cực nhanh, hai ngày sau, những thiên tài đến từ khắp các nơi trong đại lục toàn bộ cũng đều đã nhận được lệnh bài Chân Long của mình. Lúc này, trên những khán đài chung quanh quyết đấu trường thượng cổ, ngồi đầy những cường giả tinh anh đến từ khắp các nơi trên đại lục, kể cả một vài thiên tài vô duyên tham gia Chân Long hội lần này. Triệu Phong thoáng đánh giá một chút, vẻn vẹn những người ngồi xem xung quanh cũng đã lên đến hơn 10 vạn người. Hơn nữa, để được tham gia quan sát Thánh Vực Chân Long hội này cũng cần phải có một lượng nguyên tinh thạch cực kỳ khổng lồ, con số này đủ để khiến cho một cường giả dưới chân linh cảnh phải khuynh ra bại sản. O-O-O-N-G, bỗng nhiên, trên mặt quyết đấu trường thượng cổ đột nhiên lóe lên một trận quang mang. Trong quần sơn thạch tượng bốn phía xung quanh quyết đấu trường thượng cổ, từng tòa tượng đá cao lớn kia, phảng phất như là có một cỗ lực lượng hư vô đến từ thiên địa quỷ thần bộc phát ra vậy. Những tòa tượng đá kia vốn là một đám tồn tại vĩ ngạn trong thần thoại truyền thuyết, tựa hồ như đang quan sát chăm chú hết thảy mọi cử động bên trong quyết đấu trường thượng cổ vậy. Ngay sau đó, O-O-O-N-G, 5 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ương của quyết đấu trường thượng cổ đều tự dâng lên một cái quyết đấu trường khổng lồ. Mỗi một cái quyết đấu trường, phạm vi lớn đến gần 10 dặm, hoàn toàn vượt qua bất cứ một quyết đấu trường nào Triệu Phong từng nhìn thấy, có thể nói là bao la hùng vĩ, đủ để thi triển bất cứ một chiêu thức tuyệt học nào, càng thích ứng với sự phát huy của những vũ khí viễn trình. Xôn xao, hơn 10 vạn người đang quan sát bốn phía xung quanh quyết đấu trường thượng cổ, đồng thời bộc phát ra từng trận cổ vũ nhiệt tình, khí thế giống như bài sơn đảo hải vậy. Giờ phút này, mỗi một gã thiên tài tham gia chân long hội đều không khỏi cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Chân long hội quả thật chính là tiêu điểm chú mục của toàn bộ đại lục này. Trong bầu không khí oanh động nhiệt liệt, năm khu vực quyết đấu trường chính giữa kia trong quá trình dâng lên cũng đồng thời xuất hiện một vị thiên kiêu cái thế tọa trấn trên đó. Quyết đấu trường Đông vực, Đạm Thai Lan Nguyệt, quyết đấu trường Tây vực, Thạch Thừa Thiên, quyết đấu trường Nam vực, Thái Vân Song Tử, quyết đấu trường Bắc vực, Băng Vi Tiên Tử, quyết đấu trường Trung vực, Vũ Thiên Ngô, năm đại thiên kiêu cái thế, lệnh bài chân long trên người phát ra quang mang kim sắc rực rỡ chói mắt, từng đạo hoa văn chân long kim sắc linh hoạt sống động không ngừng vờn quanh. Đặc biệt là Vũ Thiên Ngô, xung quanh thân thể của Góc Truyện Audio.com, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy được một đạo hư ảnh long vận kim sắc. Khí vận thiên tài của hắn, mơ hồ có xu thế chấn áp toàn trường. Trên không trung của quyết đấu trường, trên bục đài hình tròn kia, đám cao tầng của Liên minh Thánh vực đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng, vị phó minh chủ cự hán cổ đồng kia gật đầu một cái. Thánh vực chân long hội, phân đoạn đầu tiên, ngũ vực tranh phách lập tức bắt đầu. Một đạo thanh âm to lớn hùng hồn vang vọng khắp toàn bộ quyết đấu trường thượng cổ. Dựa theo quy tắc, tất cả những thiên tài của toàn bộ đại lục sẽ dựa theo độ mạnh yếu của lệnh bài chân long trong tay mình, phân phối đến 5 khu vực quyết đấu trường kia. Về phần phân phối đến quyết đấu trường thuộc khu vực nào, ngoại trừ sự phân chia mạnh yếu của lệnh bài chân long, thì những thứ khác đều là phân phối ngẫu nhiên cả. O, O, O, N, G, Triệu Phong phát hiện lệnh bài chân long trên người mình mơ hồ rung lên một cái, sinh ra cảm ứng nhàn nhạt với quyết đấu trường Bắc vực. Lệnh bài chân long chỉ dẫn hắn đến khu vực quyết đấu trường Bắc vực. Trong sân, có một vài thiên tài không tin có tà cố ý vi phạm phương hướng mà lệnh bài chân long chỉ dẫn. Kết quả, phàm là những thiên tài cố ý làm trái, tâm thần đột nhiên chấn động lên một cái. Từ trong đám quần sơn thạch tượng bốn phía quyết đấu trường phảng phất như có một cỗ ý chí thần uy phô thiên cái địa áp bách tâm thần của đám thiên tài kia đến mức khó có thể nhúc nhích nổi. Chỉ có thuận theo sự chỉ dẫn của lệnh bài chân long mới có thể tùy ý di chuyển mà thôi. Triệu Phong cũng không có ý định làm trái chỉ dẫn, thẳng đường đi đến quyết đấu trường Bắc vực. Nửa canh giờ sau, mấy ngàn thiên tài ở nơi này đã được chia đều đến 5 khu vực quyết đấu trường Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ương. Mỗi một vực cũng đều có một vị thiên kiêu cái thế tọa trấn. Nơi quyết đấu trường Bắc vực của Triệu Phong chính là do Băng Vi tiên tử của Cực Bắc Huyền Băng cung tọa trấn. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua, nhìn xem còn có người quen nào cũng được phân chia đến quyết đấu trường Bắc vực nữa hay không. Vương Tiểu Quái, Đồng Tuyết còn có Bắc Mặc, Triệu Phong thoáng nhìn qua một chút. Những kẻ mà hắn quen biết cũng không nhiều lắm, trong đó, Vương Tiểu Quái cũng đến từ Đại Quốc Thiên Bồng. Mà Triệu Phong và Đồng Tuyết thì lại cùng đến từ Thiết Huyết Giáo. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Bắc Mặc, hai kẻ từng là sư huynh đệ này cùng được phân chia đến một khu vực quyết đấu trường. Triệu Phong thoáng gật đầu một cái, xem như chào hỏi Bắc Mặc. Tâm tình lúc này của Bắc Mặc có chút không yên, khẩn trương, thậm chí còn kích động nữa. Đương nhiên, cả hai người đều rõ ràng, ở phân đoạn ngũ vực tranh phách này, mỗi một khu vực đều có đến mấy trăm thiên tài, lựa chọn các trận đấu cũng đều là ngẫu nhiên, không phải ai cũng đều có cơ hội giao thủ với nhau. Bởi vậy, cơ hội để hai người Triệu Phong và Bắc Mặc gặp nhau cũng không tính là quá lớn. Dù sao, thứ tự cao thấp của chân long hội lần này cũng là do số lượng khí vận thiên tài trong lệnh bài chân long của mỗi người mà tính toán. Thi đấu tranh phách của Bắc vực hiện tại bắt đầu. Dựa theo sự cảm ứng của lệnh bài chân long, lên đài thi đấu. Một vị tôn giả đan nguyên cảnh lấy thân phận trọng tài tọa trấn quyết đấu trường Bắc vực tự nhiên không ai có thể hoài nghi. Lời nói của hắn vừa, Góc Truyện Audio.com, dứt, O, O, O, N, G, bên phía Bắc vực lệnh bài chân long trên người một gã thiên tài đột nhiên rung lên, hướng dẫn hắn lên đài tỉ thí. Trời ạ, vận khí thật sự quá kém. Gã thiên tài thực lực chân nhân cấp tiểu thành kia, vẻ mặt buồn bực than lớn một câu. Trên quyết đấu trường Bắc vực trận chiến mở màn đầu tiên, chính là Băng Vi tiên tử. Lệnh bài chân long bạch sắc vận khí thật quá kém mà. Cặp mày thanh tú của Băng Vi tiên tử khẽ nhíu lại, dò xét đối thủ của mình. Thân là một trong ngũ đại thiên kiêu cái thế, khí vận thiên tài ở trên người nàng vô cùng to lớn mênh mông, mà khí vận thiên tài của đối thủ thì lại nhỏ bé vô cùng. Cho dù nàng có thắng lợi cũng không đoạt được bao nhiêu khí vận thiên tài cả. Nếu như nàng muốn nhanh chóng tăng lên khí vận thiên tài trong lệnh bài chân long của mình, như vậy đối thủ ít nhất cũng phải là lệnh bài đồng sắc trở lên, tốt nhất là lệnh bài ngân sắc trở lên, mới có thể có được nhiều khí vận thiên tài một chút. Vô cực phong kiếm, vị thiên tài chân nhân cấp tiểu thành kia, khẽ cắn răng một cái, thanh thần binh bảo kiếm trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng phong nhận kiếm quang rung động tốc độ cao chém mạnh về phía băng vi tiên tử. Một khi đã bước chân lên sân khấu thiên tài cao nhất đại lục này, hắn không cho phép bản thân mở miệng nhận thua. Cho dù đối thủ có là thiên kiêu cái thế đi chăng nữa cũng vậy. Mỗi một thiên tài ở nơi này, đều là một thiên kiêu chi tử ở một địa phương nào đó, nhận được sự chờ mong của cả vạn người. Cực Bắc băng phong, băng vi tiên tử khẽ bấm tay một cái, một đoàn quang mang băng lam sắc dùng mắt thường có thể nhìn thấy được phốc một tiếng, trong khoảnh khắc đã bao trùm gã thiên tài chân nhân cấp tiểu thành kia. Rắc rắc rắc, gã thiên tài chân nhân cấp kia chân linh khí hộ thể trong khoảnh khắc ngưng kết lại, đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn vẫn há miệng như cũ, thần binh bảo kiếm còn giơ cao giữa không trung, giống như một tòa băng điêu đứng yên tại chỗ, không chút cử động. Khiêng xuống, vị trọng tài tôn giả đan nguyên cảnh lạnh nhạt lên tiếng, rất nhanh liền có hai vị phó trọng tài chân chủ cấp tiến lên xử lý. O-O-O-N-G, vị thiên tài bị thua kia, lệnh bài chân long trên người đột nhiên kêu lên một tiếng, phân hóa ra một đạo hoa văn chân long bạch sắc rất nhỏ, dung nhập vào trong lệnh bài chân long trên người của băng vi tiên tử. Lệnh bài chân long trên người băng vi tiên tử vẫn phát ra ánh vàng rực rỡ chói mắt như cũ, gần như không có chút biến hóa nào cả. Nàng không khỏi thất vọng một chút, thực lực đối thủ quá yếu, khí vận thiên tài đoạt được có thể xem như không có. Cũng đồng thời trong lúc này, các trận đấu ở các quyết đấu trường bốn vực Đông, Tây, Nam, Trung ương còn lại cũng đồng thời chấm dứt trong nháy mắt. O không ô, quyết đấu trường Trung vực, thiên hạ vô song, nắm tay Vũ Thiên Ngô khẽ phất lên, một luồng trường quang không gì địch nổi, phảng phất như là một đạo cực quang thần bí xẹt qua thiên địa, bá đạo bể nghễ, nghiền nát hết thảy mọi thứ. Thình thịch, đối thủ của hắn là một gã thiên tài tu vi chân nhân cấp đỉnh phong, bị một trường đánh văng ra khỏi quyết đấu trường. O không ô, quyết đấu trường Đông vực, thân thể xinh đẹp là lướt của Đạm Thai Lan Nguyệt ở giữa không trung xoay chuyển một vòng hoa mỹ, trong tay liền xuất hiện một sợi roi lưu ly màu sắc rực rỡ, phốc một tiếng, một roi đánh. Góc truyện audio.com, bay đối thủ đi mất, nàng xuất thân từ thế gia thuần thú sư, hiện tại ngay cả linh sủng cũng chưa có xuất động, đã chiến thắng đối phương. O không ô, quyết đấu trường Tây vực, một gã cự hán toàn thân cao lớn, làn da như đồng tiết đứng sừng sững tại chỗ, giống như một ngọn đại sơn không gì có thể lay động được. Giống, gã cự hán đồng tiết giống lớn một tiếng, gã đối thủ chân nhân cấp sơ thành trực tiếp hộc máu té xỉu tại chỗ. Một trong năm đại thiên kiêu cái thế, Thạch Thừa Thiên. O không ô, quyết đấu trường Nam vực, một tên liên thể nhân, hai đầu bốn tay, đứng ở giữa quyết đấu trường, hai cái miệng cùng phát ra những tràng cười khặc khặc không ngừng. Để ta đánh, không được, để ta đánh, hai cái đầu của gã liên thể nhân này, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, không ngừng tranh chấp lẫn nhau. Một cái thân thể cùng sở hữu hai cái đầu, hai thân mình, bốn cánh tay, phân biệt cầm một thanh đao, một thanh kiếm. Liên thể nhân này chính là Thái Vân Song Tử, một trong năm đại thiên kiêu cái thế. Thiên Cang Cửu Diễm Đao, Địa Sát Băng Phách Kiếm. Đao kiếm đồng thời chém ra, khí tức cực viêm và cực hàn đan xen nhau, uy áp khủng bố ập tới trước mặt khiến cho gã thanh niên chân nhân cấp đỉnh phong ở đối diện toàn thân run rẩy lên, ngay cả ý niệm động thủ cũng không khởi lên nổi. Phốc oanh, gã thanh niên chân nhân cấp đỉnh phong kia kêu thảm một tiếng, thân thể trong khoảnh khắc bị chém nát thành từng mảnh nhỏ, máu tương bắn khắp nơi. A, hít, hơn 10 vạn người đang quan chiến xung quanh quyết đấu trường, cũng đều kinh hãi hít mạnh một ngụm khí lạnh. Cách chương.